phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thành hương mô mô. Lâu Mộ Yên không chỗ nào cố kỵ nói ra nhường Bạch Nhãn Lang cút lời nói. Cũng nhường ở đây những người khác âm thầm kinh hãi. Ân oán rõ ràng, tỷ tính làm chính là Lâu Mộ Yên tác phong. Nàng căn bản sẽ không vì cái gọi là thể diện hoặc là giả nhân từ. Giả khoan dung mà dung túng hoặc là tha thứ tùy thời hội phản bội Lâu gia nhân. Đối với của nàng thực hiện rất nhiều người vẫn là đồng ý. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi nhĩ huyệt, gia tộc sâu mọt nếu là không kịp thời quét sạch một ngày nào đó sẽ biến thành họa lớn. Một gã thế gia gia chủ nhịn không được mở miệng nói. Lâu tiền bối, chúng ta cũng là diễm trụ quốc một phần tử, nếu ra trận pháp bảo hộ phạm vi sống thế nào a? Hắn nói không là nói dối. Khác rất nhiều bị ma tộc công hãm hạ quốc gia rất nhiều gia tộc trôi dạt khắp nơi. Thậm chí ở trong chiến loạn triệt để tiêu vong, mà hiện tại Lâu Mộ Yên cũng không cần chuyên môn bảo hộ bọn họ. Bọn họ ngay tại diễm trụ đế đô có thể bảo toàn toàn bộ gia tộc. Vì sao nàng muốn như thế bất cận nhân tình đâu? Ở sinh tử trước mặt cùng Lâu gia phân rõ giới hạn. Nhưng bọn hắn cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì a? Các ngươi thế nào sống mắc mớ gì đến ta? Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Bất quá này cũng không phải ta muốn che chở của các ngươi lý do, huống chi. Các ngươi có thể cam đoan ở này lợi ích của hắn khu động hạ về sau sẽ không thống Lâu ra giao nhỏ. Chê cười, hiện tại có thể phân rõ giới hạn. Nếu ma tộc thống lĩnh yêu cầu những người này đối phó Lâu ra có thể cứu mạng. Nàng tin tưởng những người này tuyệt đối hội làm quái tử thù. Gặp không ít người lộ ra không cho là đúng bộ dáng. Nàng bổ sung thêm, ngã một lần khôn ra một lần. Ta là không có khả năng nhường gì một cái hội nguy hiểm cho Lâu ra tai họa ngầm tồn tại, đối với. Chúng ta cũng là diễm trụ quốc nhân. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta cút đi. Một gã gia tộc biết Lâu Mộ Yên đây là căn bản không để ý bọn họ chết sống. Vì thế nhịn không được chất vấn. Bọn họ ra ngay tại diễm trụ quốc đế đô dựa vào cái gì muốn bọn họ rời đi. Bọn họ tuy rằng chịu quá Lâu ra ân huề, nhưng này loại sinh tử tồn vong là lúc phân rõ quan hệ cũng là bình thường. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi nói. Chỉ bằng của ta nắm tay đại, cho nên ta định đoạt Lâu tiền bối. Đây là ỷ cường lăng nhược, người nọ tức giận mười phần nói. Đúng vậy, ta liền là ỷ cường lăng nhược, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé. Của các ngươi nắm tay nếu so với ta đại, ta cũng không thể nói gì hơn, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tảo nhảy ra nhảy nhót nhân lạnh lùng nói. Đừng tới khiêu chiến của ta nhẫn nại, nếu không cút đi ta không để ý tự mình ra tay đem bọn ngươi lau đi. Mắt không thấy tâm không phiền, ta chán ghét nhất phiền toái, nghe được lời của nàng. Ở đây nhân nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, như vậy trước mặt mọi người không kiên nhẫn tùy thời có thể diệt khẩu tư thái thật sự là quá kiêu. Ngạo, nhưng là, vấn đề nhân gia Lâu Mộ Yên còn có này kiêu ngạo tư bản. Lâu tiền bối, phía trước quả thật là của chúng ta sai. Nhưng nếu là ly khai diễm trụ quốc chúng ta liền thật sự không có chỗ có thể đi. Có thể hay không lại dàn xếp một chút. Một gã gia tộc tộc trưởng phóng thấp tư thái khẩn cầu nói. Ta cam đoan, gia tộc bọn ta về sau tuyệt đối sẽ vĩnh viễn đứng ở Lâu gia này nhất phương, vĩnh viễn là rất xa. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt châm chọc nói. Ta cho tới bây giờ chỉ trước mắt gặp vài tên đế đô phía trước đứng ở Lâu gia nhất phương thế gia. Cao tầng muốn mở miệng hỗ trợ nói tốt, Lâu Mộ Yên bổ sung một câu. Các ngươi nếu là nhất định phải ở tại đế đô cũng xong, những người khác trong mắt ào ào vui vẻ. Nghĩ rằng nàng phía trước quả nhiên là làm bộ làm tịch. Ai biết Lâu Mộ Yên hạ câu nói đầu tiên triệt để đánh vỡ bọn họ hy vọng. Ta sẽ đem trận pháp phạm vi thu nhỏ lại chỉ bao phủ Lâu ra. Về phần diễm trụ này hắn gia tộc chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Các người yêu ở bao lâu liền ở bao lâu, nghe được lời của nàng. Những người khác mặc kệ, Lâu Nha Đầu, chúng ta Hoàng Thất Hội đem chuyện này làm thỏa đáng. Người yên tâm đi, Vân Thiên Thần kiên trì xuất ra cười nói. Loại này thời điểm bọn họ cần phải tỏ thái độ, bằng không hắn tuyệt đối tin tưởng này nha đầu nói được liền làm được đến. Lâu Mộ Yên theo trên bản chất đến xem căn bản là không là nhất người tốt. Đương nhiên cũng không tính là người xấu, khả làm việc luôn luôn tùy tính làm, ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Đúng vậy, Lâu tiền bối điểm ấy việc nhỏ cần gì phải lại mệt nhọc ngươi. Giao cho chúng ta thì tốt rồi. Một gã đại gia tộc tộc trưởng ngượng ngùng cười nói tiếp nói. Đùa, nếu trận pháp chỉ bao phủ Lâu ra, vậy bọn họ không là tương đương đem toàn bộ gia tộc tánh mạng đưa đến ma tộc trong miệng đi. Không có Lâu Mộ Yên che chở Diễm Trụ Quốc ở lục đại tông môn cùng khác đứng đầu thế lực trước mặt. Chẳng là cái thá gì, tuyệt đối là bị buông tha cho quân cờ. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, ôn hòa nói, tốt. Vậy phiền toái các ngươi, Minh Tu vượt qua trận pháp bên trong linh thạch khả đủ xích hoàng cùng. Xích phong đàn ăn một đoạn thời gian, chỉ bao phủ Lâu ra cùng bao phủ toàn bộ Diễm Trụ Đế Đô tiêu hao linh thạch khác biệt là rất lớn. Nàng lại làm sao có thể làm cho bọn họ chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng tùy thời sẽ biến thành tai họa ngầm nhân tố từ nàng đến lau đi. Người xấu đều cho nàng đi đến làm. Kia còn ngoạn cái gì? Nàng cũng không nhiều như vậy tinh lực đến xử lý này đó việc nhỏ cùng sâu mọt. Không kéo bọn hắn cùng nhau xuống nước mới là lạ. Gia chủ, chúng ta sai lầm rồi. Ngươi tạm tha chúng ta một lần đi, một gã Lâu gia trưởng lão đột nhiên tiến lên quỳ gối Lâu Chiến. Thiên trước mặt một mặt hối hận bộ dáng. Nếu cách Lâu gia cùng Lâu gia che chở, tại như vậy loạn chiến bên trong. Khả làm cho bọn họ thế nào sống a? Đúng vậy, gia chủ chúng ta phía trước là bị mỡ heo hồ tâm. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá liền cho chúng ta một lần chuộc tội cơ hội đi, vài tên bị. Trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi đệ tử ào ào tiến lên cầu xin tha thứ. Lâu Chiến Thiên trong mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói với Lâu Mộ Yên, Yên Nhi, ta mệt mỏi. Chúng ta đi trong thành nghỉ ngơi đi, nếu những người này không đến cầu xin tha thứ. Hắn còn cảm thấy bọn họ có vài phần cốt khí. Xem ở đều là Lâu gia nhân phân thượng sẽ làm Lâu Mộ Yên bảo bọn họ một con đường sống. Nhưng như vậy sắc mặt thật sự là rất làm mất mặt Lâu gia. Người như vậy tương lai nếu là Lâu gia có nguy hiểm. Hoặc là có lợi ích khu động. Bọn họ tuyệt đối sẽ ở phía sau lưng thống giao nhỏ. Hắn lại làm sao có thể vì loại này gia tộc đệ tử đến chất vấn cháu gái xử lý. Tốt, ra ra đi thôi, Lâu Mộ Yên xem đều lười xem này đó Lâu gia bạch nhãn lang. Mấy thứ này vĩnh viễn là dưỡng không quen, mấy người sắc mặt trắng bệch còn tưởng tiến lên cầu xin tha thứ. Lại bị băng kích cùng Long Diệu ngăn chờ. Trực tiếp sử dụng không gian thuật pháp đem toàn bộ ném ra đại trận ở ngoài. Những người này chưa từ bỏ ý định muốn vọt vào đến. Khả phát hiện lại thế nào đều tiến vào không xong kia tầng trận pháp màn hào quang bên trong. Mới phát hiện Lâu Mộ Yên căn bản là không phải nói ngoạn dọa bọn họ. Mà là thật sự không chuẩn bị lại cố bọn họ chết sống. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Bọn họ lúc trước lại làm sao có thể hội nhảy ra cùng bổn ra đối nghịch. Hiện tại thật sự là ruột đều hối thanh. Rất nhanh, Hoàng Thất cùng khác mấy đại gia tộc nhân lập tức xuất động nhân mã đem phía trước đối Lâu ra bỏ. Đá xuống giếng nhân khu trục xuất trận pháp ngoài, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu này chiến hình ảnh cũng truyền lưu đi ra ngoài. Lục đại tông môn cùng các đứng đầu thế lực cao tầng nhìn đến tình hình chiến đấu đều thật sâu bị rung động, đồng trong lúc nhất thời, tứ điều phòng tuyến thượng phái ra lãnh sự người nhất tể hướng thiên linh đại lục lâm thời thành. Lập cao tầng đồng minh trình thỉnh cầu Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trợ giúp xin. Hết chương.